Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2528, chương 2530 vô kế khả thi sao? Lúc này, đã tiến hóa hoàn thành Lakmit còn chưa có tới Uruk. Công kích tới Uruk vẫn như cũ là không có tiến hóa Lakmit. Có thể là, đây chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Tập kích Uruk Lakmit nhóm đồng dạng tại từ từ tiến hóa. Hình thể hướng về hải dương bên kia thành thục thể bắt đầu tới gần. Cái này khiến Lakmit nhóm lực lượng trở nên càng ngày càng mạnh. Tính công kích cũng càng ngày càng mạnh. Khó nghe tiếng cười vang vọng chiến trường. Khiến cho đến không ít tâm thái của người ta đều có chút mất cân bằng. Cái này cũng có thể xem như thần chi binh khí sản xuất hàng loạt hình sao. Tại cửa đông tác chiến Aochia, On the road, tranh luận che đậy tình cảm thổ lộ ra nổi giận ngôn luận. À, thật là phiền chết, cười cái gì cười a? Một đám phế liệu, Jin, On the road, càng là giận không kềm được, khiến cho đến hắn tà long lá cờ vung lên ra hỏa diễm trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Cho nên mới nói thần thời đại cái gì căn bản chính là không bị nhân loại cần chuyện xưa vật a. Thứ này làm sao có thể để bọn hắn xuất hiện tại quốc gia lên a. Odea cũng là liên tục gọi. Theo hắn trên thân bùng cháy mà lên đợt tuần đều sắp bị hắn lần nữa hết sạch. Thật là ác thú vị thiết kế. Ta cảm giác giống như cũng nhận biết cái gì hết sức ác thú vị đo sư. Nhưng coi như là nàng đều sẽ không ác thú vị đến thiết kế ra dạng này tượng bùn a. Ryugi Shiki đã là vung đao vung đến tay cũng tê rồi. Cũng không biết giết chết bao nhiêu Lakmit, nhưng vẫn là lọt vào Lakmit nhóm tại cười lớn ở giữa tập kích. Rama đại nhân, Serenity một bên khiêu vũ, tản ra khí độc, một bên nhưng cũng là thở hồng hộc dâng lên. Senpai Masu nhấc lên tấm chắn, cản ở trước cửa thành, tầm mắt vẫn luôn nhìn chăm chú lấy một cái phương hướng. Trong mắt tràn đầy sầu lo, một đám servant nhóm liền chiến đến mặc kệ là thân thể vẫn là tinh thần đều lâm vào mệt mỏi trạng. Thái, có thể nghĩ, đối phó này liên tục không ngừng kéo tới Lakmit, đến cùng có tiêu hao thêm tâm lực. Mà Ram lưu tại nơi này hơn 100 vạn servant đại quân. Bây giờ đã là mất đi 1/10 trở lên số lượng. Lakmit từ lúc mới bắt đầu 1 vạn con. Đến tiếp sau mấy vạn con. Cho tới bây giờ, đang ở tiến công Uruk liền có gần 10 vạn số lượng. Lại đến tiếp sau bộ đội còn tại liên tục không ngừng chạy đến. Nếu như không phải là bởi vì có servant. Còn có tiếp nhận Rama mệnh lệnh lưu tại nơi này một đám bách quỷ bên trong đỉnh cấp tồn tại. Như vậy, đối mặt như thế tai họa, Uruk chỉ sợ sớm đã luân hãm. Mãi đến một đoạn thời khắc bên trong, Uruk vùng trời, hai bóng người mới từ trong không gian xuất hiện, chính là Rama cùng Ishtar. Mà vừa xuất hiện, thấy Uruk bốn phía chiến trường, Rama trong mắt tinh quang lóe lên. Không chút do dự giơ lên còn đang nhấp nháy lấy huỳnh quang tay phải. Nhường phía trên ma thuật khắc ấn toát ra càng thêm ánh sáng sáng tỏ sáng chói. Hào quang bên trong, huỳnh quang hạt bên trong. Có từng cái vô cùng phức tạp ma pháp trận cùng thần bí chữ viết. Chúng nó liền bay về phía 4 phương 8 hướng. Đem chọn cái Uruk đều cho bao phủ ở bên trong. Rama liền dùng Thánh diệt, tại Uruk bên trong dâng lên kết giới. Có kết giới, Lakmit liền công không tiến vào Uruk chúng. Senpai, Rama, Master, Uruk bốn phía, từng cái servant nhìn xem một màn này. Biết Rama đã trở về, dồn dập vẻ mặt vui vẻ. Thế nhưng, một giây sau, Rama trầm trọng thanh âm vang ở trái tim tất cả mọi người ở giữa. Đến thần tháp tập hợp, nói xong, Rama mang theo Ishtar, hướng Uruk thần tháp phương hướng bay đi. Thấy thế, một đám servant nhóm không chút do dự trở lại Uruk, đi đến thần tháp, Đến ở chiến trường, thì do bách quỷ bên trong rất nhiều đỉnh cấp tồn tại nhóm phụ trách duy trì, phối hợp, thánh diệt, kết giới, tin tưởng, nên không đến mức bị lác mít cho công hãm mới đúng. Thần tháp, vương sảnh, tại rất nhiều binh sĩ đã đi chiến trường dưới tình huống. Nơi này chỉ còn lại có một đám các quan văn. Các quan văn vẫn còn bận rộn cùng bôn ba lấy. Một bộ đầu đầy mồ hôi bộ dáng. Gilgamesh thì ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên. Không nói một lời, nhìn xem tất cả những thứ này. Một bên, Shizuri tựa tại cầu nguyện. Hai tay nắm chặt tại cùng một chỗ. Nhắm mắt lại, vẻ mặt thành kính. Mãi đến, Rama nhóm, lần lượt tràn vào vương sảnh. Rama đại nhân, Shizuri mở to mắt, vội vàng nhìn sang, trở về rồi sao? Gilgamesh cũng phá vỡ yên lặng, nhìn về phía Rama, này xem xét, Gilgamesh liền thấy Rama cái kia giống như trầm trọng giống như lạnh lùng biểu lộ. Nheo lại đôi mắt, đến, nói cho ta biết người nhìn thấy cái gì đi. Gilgamesh cũng trải qua đoán được cái gì giống như, nói ra lời ấy. Rama không có tâm tư, bất quá, Ishtar làm thay, nắm mọi chuyện cần thiết đều nói ra. Thế là, Tiamat hiện trạng liền từng cái truyền vào trong tai của mọi người. Nhưng mọi người hiểu rõ, hiện tại tình huống, đến cùng có nhiều tuyệt vọng, không biết đi qua bao lâu. Ishtar nói rõ kết thúc, chân chính nguyên tội chi thú, Masu đám người đã toàn bộ đều yên lặng. Không biết nên nói cái gì cho phải. Ngoặc kép, tam thần tử đồng minh. Gilgamesh càng là nỉ non. Không biết đang suy nghĩ gì. Cho đề bên kia liền đem Tiamat số liệu cùng tình báo đều làm hình ảnh truyền tới. Làm cho tất cả mọi người đều thấy được Tiamat chân diện mục. Từng cái lâm vào trong yên tĩnh, trầm trọng, tuyệt vọng, khủng hoảng, cùng loại với dạng này bầu không khí. Ngay tại toàn bộ vương sảnh bên trong tràn ngập, ban đầu, hàng trăm triệu lác mít cũng đã là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực to lớn. Hiện tại thế mà còn xuất hiện cái gọi là tam thần tử đồng minh, cùng với cự đại hóa Tiamat, thậm chí liền Hắc Hải đều đã mở rộng đến đánh úp về phía Mesopotamia đại địa trình độ. Bùn đen càng là có thể đem tiếp xúc đến nó hết thảy sinh mệnh đều cho hắc hóa. Nắm có chuyện vật đều bằng vào nguyền rủa cho đốt sạch. Còn có cái gì so cái này tình huống càng tuyệt vọng hơn đây này? Chớ nói chi là, Lakmit còn đã tiến hóa. Căn cứ tính toán, nếu như bùn đen chi hải tràn đầy hướng đại địa, vậy chỉ cần nếu không tới 3 ngày liền có thể bao phủ hoàn toàn bộ Mesopotamia. Tiamat thì còn có một ngày liền có thể lên bờ. Nếu là Rama Servan không thể làm chủ nàng, như vậy, lại hoa thời gian một ngày, Tiamat liền có thể đến Uruk. Roman trầm giọng báo cáo, Lakmit cũng đều tại tiến hóa bên trong. Không chỉ có năng lực phi hành, mà lực phản ứng cũng so ấu thể lúc mạnh hơn. Đoán chừng tiến hóa đến cuối cùng, bất luận cái gì một con đều có thể uy hiếp được nhất lưu Servan đi. Đờ Vanh Si cũng là một bộ vô kế khả thi ngữ khí. Nói cách khác, nhiều nhất lại 2 ngày nữa, Mesopotamia liền sẽ hủy diệt sao? Gilgamesh bình tĩnh mở ra sự thật này. Ngoặc kép, mọi người dồn dập đều trầm mặc. Thấy thế, Gilgamesh cũng có chút bực bội rồi dâng lên. Còn tưởng rằng tương lai đã cải biến, cái kia tình huống hẳn là sẽ tốt rất nhiều mới đúng. Kết quả nhưng vẫn là tận thế sao? Gilgamesh nhường mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức phản ứng lại. Người sớm liền thấy tương lai sao? Ishtar kêu ra tiếng, không sai, Gilgamesh cũng không phủ nhận. Nói thẳng, bổn vương hoàn toàn chính xác thấy được tương lai. Mặc dù chỉ đến nơi đây mà thôi, phía sau phát triển liền bổn vương đều không nhìn thấy. Nhưng nếu là dựa theo bổn vương thấy tương lai phát triển, bản tới, đến lúc này, Uruk cũng đã không sai biệt lắm diệt vong. Còn lại tại thế người, chỉ còn lại có bổn vương một người. Có thể là, cái này tương lai lại bị cải biến. Bây giờ, còn sống sót không chỉ có bổn vương, thậm chí còn có dòng dã mười mấy vạn thị dân. Uruk cũng còn không có bị đột phá. Tất cả những thứ này đều là may mắn mà có người nào. Đã không cần nói cũng biết. Gilgamesh liền nhìn về phía Rama. Liền ngươi đều đã vô kế khả thi sao? Nhân loại cuối cùng Master. Gilgamesh hỏi như vậy. Rama ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.